Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 15 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Vũ Diễm Hoa cảm khái thở dài một tiếng não nùng rồi nói: Ngư Lan ca, ta không phụng cáo điều này với chủ nhân, nhưng mong rằng chàng hiểu nỗi lòng ta. Vũ Diễm Hoa nói tới đây liền cúi đầu xuống. Trần Gia Lân run bắn người lên. Nàng đã thổ lộ tâm tư khá trắng trợn rồi. Nàng đã vì tình, thế nhưng hắn không thể tiếp nhận mối tình này nữa, vì hắn đã giao toàn bộ cảm tình của mình cho Đào Ngọc Phương rồi. Nhưng hắn không thể nói điều này ra. Hắn đành nhìn nàng cười một tiếng không mấy tự nhiên, xem như trả lời với nàng. Trần Gia Lân cất hạt châu vào trong túi áo rồi sau đó nói: Lão này chết một cách đáng thương hại, chúng ta phải an táng cho lão đàng hoàng một chút. À phải rồi, lão là nhân vật gì vậy? Vũ Diễm Hoa nói: Lão chính là thần thâu khét tiếng trên chốn giang hồ đó. Tình lệnh ngay lúc đó trong rừng có một tràng những tiếng lá cây kêu xào xạc vang tới. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn ra phía trước rồi nói: Bọn người Túy Ông đến rồi kìa. Vũ Diễm Hoa mặt hơi biến sắc nói: Ngư Lan ca, ta không tiện gặp mặt họ, xong việc chàng hãy đến Duyệt Lai khách điếm. Nói xong nàng phi thân chạy vào trong rừng luôn. Bóng người của Vũ Diễm Hoa vừa biến mất thì âm thanh của Ngô Hoàng Văn cũng đã vang đến nơi. Nhiệm vị lão tiền bối, hắn ở đây rồi. Ngô Hoàng Văn, Túy Ông và Điên Ông lần lượt hiện thân ra. Trần Gia Lân bước tới trước, chắp tay xá dài rồi nói: Nhiệm vị lão tiền bối tới thật đúng lúc. Họ đưa mắt quét nhìn thi hài của thần ảnh Nhi Viên Phi một lượt. Ngô Hoàng Văn cau mày nói: Lão ăn trộm chết rồi ư? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: Lão bị tra tấn tàn bạo như vậy làm sao mà không chết được. Quý ông trợn ngược đôi mắt liêm diêm rồi nói: Tiểu tử trước khi chết y có nói cái gì không? Trần Gia Lân hớn hở nói: Có, lão biếu cho giảng bối một món đồ. Hắn vừa nói vừa móc túi lấy hạt châu ra rồi sau đó nói tiếp: Đây là thiên niên thiềm châu. Tức thì ba cặp mắt bỗng sáng ngời lên hết. Điên ông cười ha há một tiếng rồi nói: Hay đó, tiểu tử à, xem như ngươi đã lấy công chuộc tội rồi. Trần Gia Lân hai tay dâng hạt thiên niên thiềm châu cho Điên Ông rồi nói: Có tin tức gì của Đông Phương lão tiền bối chăng? Điên Ông đưa mắt xem xét hạt châu rồi vừa nói: Không có, thế nhưng không quan trọng nữa. Có hạt châu này thì lo gì chẳng giải cứu được lão. Ta tin chắc rằng lão quyết phải xuất hiện nữa cho mà coi. Nếu chẳng lấy được hạt châu này thì dù có bắt được lão cũng bằng thừa. Tiểu tử đây là tiền định vậy. Ngô Hoàng Văn mặt mày tươi tỉnh nói: Nhị ca, lão ăn trộm giấu một hạt châu ở trong người, sao đối phương lại chẳng lục soát được vậy? Trần Gia Lân câu mày nói: Ta cũng đang lấy làm lạ đây, chẳng biết lão giấu hạt châu này bằng cách nào. Chính lão từ trong miệng nhả ra đó. Túy Ông tiếp lời nói: Đây là bản lãnh đặc biệt của những người hành nghề này. Y nuốt hạt châu vào trong bụng, sau đó dùng nội lực giữ lại, khi nào cần thiết thì nhả ra, chẳng có chi là lạ cả. Trần Gia Lân nghe nói thế lấy làm kinh ngạc vô cùng. Quả thật trên chốn thiên hạ này có lắm điều kỳ dị. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói chuyện giấu hạt châu ở trong bụng. Thế rồi hắn quay sang nói với Ngô Hoàng Văn: Chẳng phải tam đệ nấp trong bóng tối chờ cơ hội xuất thủ, sao gặp hai vị tiền bối này vậy? Ngô Hoàng Văn ngắt lời hắn rồi nói: Hai vị lão tiền bối đến sao? Vì hai lão phát hiện trong bóng người chúng ta mới theo dõi đến đây. May mà hai lão tiền bối theo dõi đến đây, bằng không quyết chúng ta không thể đắc thủ. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: Lão nhân bịt mặt nọ là ai vậy? Ngô Hoàng Văn giơ ngón tay cái lên nói: Khi chúng ta chưa ra đời, lão đã là một nhân vật khét tiếng trên chốn giang hồ, danh hiệu gọi là Bất Bại Ông. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Bất Bại Ông ư? Chẳng lẽ lão chưa từng bị ai đánh bại bao giờ sao? Có lẽ như thế. Điên Ông trợn ngược hai mắt lên rồi nói: Ai nói chưa bao giờ, đứng trước một người y không dám thở mạnh cái nào hết, hãy đánh lần nào là bại lần nấy thôi. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: Nhân vật nào mà lợi hại đến như vậy? Điên Ông cười hi hí nói: Nương tử dạ xoa của y đó, Sư tử Hà Đông thoạt vừa rống lên một tiếng là Thiếu Điều y té đái trong quần rồi. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn bất giác cười ầm lên. Trần Gia Lân dứt cười rồi nói: Lão đâu rồi? Ngô Hoàng Văn vừa cười vừa nói: Hai lão tiền bối đùa trò rượt bắt với y một hồi, rồi sau đó y nản lòng đánh trống rút lui luôn. Y nói xong sực nghĩ ra điều gì, liền đảo mắt quan sát một vòng rồi hỏi: Vũ cô nương đâu rồi? Trần Gia Lân trả lời cho có lệ: Không có gặp nàng đâu cả. Thúy ông mở nắp hồ lô ra, ngước đầu ông ọc mấy hơi, một phần ba cái bình, rồi sau đó lấy tay lau khô khóe miệng, nghiêng đầu sang một bên rồi nói: Tiểu tử, có người thứ ba nào biết người lấy được hạt châu này không? Trần Gia Lân suy nghĩ rất nhanh rồi nói: Theo sự phán đoán của giảng bối chắc không còn ai biết cả. Thúy ông khẽ gật đầu nói: Thế thì tốt lắm, chúng ta bớt lo phần nào. À phải rồi, hai người hãy thật sự trả lời cho lão phu một điều. Đối phương đã lắm phen đề cập rằng dân lệnh của chủ nhân không được đối địch với người, tại sao vậy? Trần Gia Lân lắc đầu nói: Chính giảng bối cũng không sao hiểu nổi. Điền ông tiếp lời nói: Có lẽ chủ nhân môn phái thần bí này có một mối quan hệ gì đó với sư môn của ngươi rồi tiểu tử. Có thật ngươi không hề biết gì chăng? Quả thật giảng bối không hề biết gì hết. Ngươi không định phanh phui điều nghi vấn ly kỳ này sao? Giảng bối từng tận lực rồi nhưng chưa có kết quả gì cả. Tại sao không quay về hỏi sư phụ của ngươi đi? Trần Gia Lân nghĩ bụng rằng đối phương đã biết lai lịch của mình thì cứ nói quệt tẹt ra cho rồi. Hắn suy nghĩ tới đây buồn bã nói: Gia sư đã tạ thế từ lâu rồi. Điền ông trợn to hai mắt hớt hải nói: Nói sao? Trần Đình Lăng đã tạ thế rồi à? Trần Gia Lân gật đầu đáp: Dạ. Người nói thật đấy chứ? Thưa lão tiền bối, không có đồ đệ nào lại nguyền rủa sư phụ của mình cả. Đương nhiên giảng bối nói thật rồi. Thế nhưng trong chốn giang hồ này chưa có ai biết sư môn của giảng bối. Xin lão tiền bối giữ bí mật cho giảng bối. Điền ông dậm chân than thở nói: Ây, lão phù định đến lúc cần thiết phải mời lão xuống núi. Ây, không ngờ y lại bỏ đi mãi mãi rồi. Trời ơi! Thúy ông cũng hơi xúc động nói: Lão điên khùng kia, bạn cũ năm xưa đi dần, ngài gần đất xa trời của ta và người cũng chẳng còn bao xa nữa đâu. Điền ông trợn mắt nói: Chớ có nói gàn nói dở, ta chưa chịu gần đất xa trời đâu. Tới ông mở to đôi mắt liêm diêm rồi nói: Diêm La Vương cũng vừa phát thiệp tới, dù ngươi có giả khùng giả điên thế nào đi nữa cũng quyết phải về trình diện thôi. Điền ông cười ha há một tiếng rồi nói: Lão xài rượu, ngươi luôn đem chuyện xài lý trí ở trên hết, sao hôm nay bỗng lại thở dài thở ngắn như vậy chứ? Tới ông nói: Ta chỉ liền tưởng tới Trần Đình Lăng từng quanh liệt một thời năm xưa đã quá cố thôi. Điền ông phất tay áo một lượt rồi nói: Ngày nào Diêm La Vương chưa gửi thiệp tới thì ngươi phải sống thêm ngày đó. Chẳng lẽ ngươi lại đi tự tử? Còn sống thì phải lo làm tròn bổn phận của con người, chớ có nói nhảm làm gì nữa. Ngươi ở lại thế gian này nốc thêm vài bầu rượu nữa có hơn không? Lão nói dứt lời liền quay sang nói với Trần Gia Lân rằng: Này tiểu tử, ngươi và đối phương có một mối quan hệ thần bí như vậy, ngươi nên làm việc này. Trần Gia Lân vội thưa rằng: Xin lão tiền bối cứ sai bảo. Điền ông nghiêm sắc mặt rồi nói: Ngươi tìm cách thám thính tung tích của quyết thần, ngươi có bằng lòng không? Trần Gia Lân không chút do dự, chàng lên tiếng nói: Giảng bối sẵn sàng, thế nhưng không biết có thành công hay không. Ngươi cứ cố gắng hành sự đi. Nếu có thám thính được hành tung của Đông Phương lão tiền bối, giảng bối sẽ làm sao nữa đây? Ngươi cứ đến Quyền Vũ Quan lưu lại một ký hiệu. Được, vậy thì ngươi đi ngay bây giờ đi. Trần Gia Lân bước đi quay sang hướng hai lão, chàng chắp tay xá dài, sau đó mới nói với Ngô Hoàng Văn rằng: Tạm đệ, chúng ta tạm thời chia tay nhau vậy. Ngô Hoàng Văn tỏ vẻ lưu luyến nói: Nhị ca, vì cứu gia sư thoát khỏi ma chướng đã làm phiền nhị ca nhiều, tiểu đệ lấy làm cảm kích vô cùng.

lại cứ nhỏ dài xuống. Quả thực Trần Gia Lân bị mối tình si của nàng cảm động mất rồi, nhưng hắn không thể đón nhận, hắn cần phải khống chế bản thân. Trong lúc suy nghĩ, hắn bèn cất giọng dịu dàng nói: "Bà muội, sao nàng lại khóc rồi?" Vũ Diễm Hoa thoạt nghe chàng nói thế, bất giác buông tiếng khóc thúc thích này. Trần Gia Lân cũng cảm thấy thương cảm theo. Nhất thời hắn cũng không biết nói những lời gì cho thích hợp để an ủi nàng đây. Vũ Diễm Hoa khóc một hồi lâu, sau đó tự động nín khóc, lấy tà áo lau khô nước mắt rồi với giọng u oán nói: "Ngư Lan ca, có câu nói ta không thể không thốt ra trong trái tim của ta. Chỉ có mỗi một mình chàng, chàng có hoài niệm về ta hay không vậy?" Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Hoa muội, Phủ Châu có phải là chân trời góc biển gì đâu. Muốn gặp nàng thì dễ dàng thôi mà. Điều này khó nói lắm. Ta không hiểu nàng muốn nói gì. Tại vì, à, không nói những lời mất vui này làm gì nữa. Chúng ta hãy tiếp tục uống rượu nào." Trần Gia Lân không dám hỏi gì tới nữa, vì hắn biết rằng mình không thể yêu nàng, rồi nói chuyện nhiều càng thêm rắc rối mà thôi. Nên hắn đành giả bộ làm ra vẻ vô tình. Tâm tư của Vũ Diễm Hoa xúc động mạnh. Cứ uống hết ly này rồi lại rót đầy ly khác. Hình như nàng muốn mượn rượu để giải sầu. Trần Gia Lân trông thấy thế cau mày nói: "Hoa muội, uống nhiều như vậy kẻo sai đó." Mặt mày của Vũ Diễm Hoa đỏ bừng lên, nói giọng xúc động: "Thế sự vô thường, được đối diện với niềm quan lạc, dù có sai thì cũng không hề chi." Tình hình ngay lúc này bỗng Tiểu Ngân Tử lại xuất hiện ở ngoài cửa phòng, hạ giọng nói: "Thưa tiểu thư, chúng ta phải thượng lộ rồi chứ?" Vũ Diễm Hoa mặt mày hơi biến sắc, nàng vội đứng phát dậy nâng ly rồi nói: "Ngư Lan ca à, chúng ta hãy cạn ly cuối cùng này. Sự việc về sau phải trông vào cơ duyên thôi." Trần Gia Lân nâng ly đứng lên, lặng lặng nốc một hơi cạn, sau đó khẽ lắc cái ly một cái. Bây giờ quả thực hắn không còn gì để nói nữa. Hắn biết nói gì đây chứ? Vũ Diễm Hoa đưa ánh mắt chăm chú nhìn hắn một lượt không nói gì hết, rồi thong thoát bước ra khỏi phòng luôn. Nàng bỏ đi thật rồi. Trần Gia Lân bất giác cảm thấy ở trong lòng trống trải làm sao. Trần Gia Lân vội vàng chạy về hướng Huyền Vũ Quan. Hắn phải thông báo hành tung của Quyết Thần cho bọn Túy Ông biết. Khi vào trong đền chẳng thấy bóng người nào hết, hắn bèn y lời giao hẹn lưu lại dòng chữ ngay chỗ dễ chú ý ở trong đền. Hắn viết rằng sư phụ Ngô Hoàng Văn đã khởi trình đến Phủ Châu vào lúc trưa nay. Người ngoài cuộc trông thấy hàng chữ này quyết chẳng hiểu gì hết. Bây giờ việc của Quyết Thần đã có bọn Túy Ông lo rồi, mình chẳng cần phải nhúng tay vào nữa. Thế thì mình nên làm gì đây? Điều quan trọng nhất là mình phải tìm cho ra ái thê Đào Ngọc Phương. Thế nhưng biết đi đâu tìm nàng đây chứ? Nàng và Đào Ngọc Phân là hai chị em sinh đôi. Có lẽ nào nàng ẩn mình trong Hoa Nguyệt biệt trang chăng? Trong tình hình, mình muốn tìm Đào Ngọc Phương ắt phải tìm Đào Ngọc Phân trước. Vì họ là hai chị em sinh đôi, đương nhiên phải có họ liên lạc chứ không sai. Tiếng đẹp của Đào Ngọc Phân gian lừng bốn bể, muốn tìm y thì chẳng khó khăn chút nào. Biện pháp nhanh gọn nhất là mình tìm đến thăm viếng Hoa Nguyệt biệt trang. Sau khi Trần Gia Lân có sự quyết định, tâm trạng của hắn liền ổn định lại ngay. Thế rồi hắn lập tức thượng lộ chạy về hướng Hồ Bà Dương. Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh nữ nhân vang tới hét: "Ngư Lan, hãy đứng lại nào!" Trần Gia Lân thoạt nghe tiếng hét đó bất giác ngoái cổ lại nhìn ra phía sau mới hay. Đối phương chính là Công Tôn Đại Nương, đã bịt mặt bằng tơ đen chứ không ai xa lạ hết. Thế nhưng rồi hắn tức giận lạnh lùng nói: "Tôn giá gọi tại hạ dừng lại có điều gì chỉ giáo chăng?" Công Tôn Đại Nương lạnh lùng nói: "Ta dâng lệnh đến đây khuyên bảo ngươi." Trần Gia Lân động lòng hỏi: "Khuyên bảo điều gì?" Công Tôn Đại Nương dằn từng tiếng một nói: "Từ ra về sau, cấm người không được can thiệp vào hành động của bản môn nữa." Trần Gia Lân nói giọng lạnh nhạt: "Nếu không nghe lời khuyên bảo thì sao hả?" Công Tôn Đại Nương trầm giọng nói: "Không dị tình ngươi nữa." Trần Gia Lân khẽ cười một tiếng bình thản nói: "Không dị tình bằng cách nào đây?" Công Tôn Đại Nương dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói: "Khiến ngươi từ nay về sau không còn khả năng dũng kiếm nữa." Trần Gia Lân cười ha há một tiếng rồi nói: "Vậy thì đợi đấy sao hả nói? Bây giờ ta phải thượng lộ, không còn rảnh rỗi nói nhảm với Tôn Giá nữa. Nói xong hắn cất bước đi ngay. Công Tôn Đại Nương khoát tay nói, khoan đã, ta chưa nói hết câu. Tần Gia Lân đứng lại nói, Tôn Giá cứ nói tiếp đi. Tần Đại Nương lên tiếng nói, người chớ xem thường lời khuyên bảo này. Luôn luôn chủ nhân của bọn này nói một chứ không có nói hai. Tần Gia Lân nói, còn gì để nói nữa không? Còn nữa, cứ việc nói đi. Ngươi mang thần ảnh Nhi Viên Phi đi đâu rồi? Lão chết rồi. Ngươi đánh cướp lão với mục đích gì vậy? Tần Gia Lân cười lạnh lùng nói, chẳng có mục đích gì hết, ngẫu nhiên hội ngộ ra tay nghĩa hiệp thế thôi. Công Tôn Đại Nương lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói, ta không có tin như thế. Tần Gia Lân cất giọng lạnh lùng, tin hay không thì tùy Tôn Giá, tại hạ chẳng bắt buộc Tôn Giá tin kia mà. Công Tôn Đại Nương nổi giận đùng đùng nói, sau khi chủ nhân biết tin này đã căm phẫn vô cùng. Này Ngư Lan, nếu còn tình hình tương tự như thế xảy ra, chủ nhân không nhịn ngươi nữa đâu. Nói thật cho ngươi biết, muốn giải quyết ngươi thì rất dễ dàng. Ngươi chớ có ngạo nghễ quá như vậy mà mang họa vào thân đó. Tần Gia Lân lạnh lùng nói, tại hạ vốn thì không quen biết với chủ nhân các người. Tôn Giá có điều gì cần nói nữa chăng? Bằng không tại hạ cáo từ đó. Ông Tôn Đại Nương dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói, người cứ đi tự nhiên, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ những lời khuyên bảo này vừa qua của ta. Trần Gia Lân biểu môi kêu hừ một tiếng rồi quay người phi thân chạy đi như gió. Tờ mờ sáng, ngôi nhà nhỏ cạnh bờ hồ của chàng đã hiện ra trước mắt. Cảnh vật vẫn như xưa, nhân sự thì thay đổi. Tức thì trong lòng dâng lên nỗi niềm bi thương, hai mắt óng ánh ngập lệ. Trần Gia Lân vội vã chạy tới phía trước căn nhà. Hắn thoạt vừa trố mắt nhìn kỹ bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Trong óc tưởng tượng của hắn cứ cho rằng căn nhà này ắt phải là phủ đầy bụi bặm và màn nhện. Nhưng thực không phải là như thế. Ổ khóa ở trước cửa không còn nữa. Hơn nữa hình như có người đã quét dọn sân trước. Hắn liền xông vào trong nhà, thấy tất cả đồ dùng gia dụng đều sắp xếp gọn gàng, rất có thứ tự, không còn lộn lão như trước kia nữa. Trong tình hình này chắc là Châu lão gia đã bảo người nhà của lão đến sắp xếp cho gọn gàng lại rồi. Xúc cảnh sinh tình, tức thì nước mắt chảy dài xuống bên hai má, miệng mấp máy lẩm bẩm nói, Ngọc muội ơi, nàng ở đâu? Tại sao nàng không chịu quay trở về? Trần Gia Lân ngã mình nằm xuống giường, lại chìm đắm trong ký ức đau khổ. Tất cả mọi việc hình như đang xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Nhưng hôm nay thì chẳng còn gì tồn tại hết. Nếu không có Ái Nhi Ngọc Lân thì hắn đã xem nó như là một giấc chiêm bao. Căn cứ sự chuẩn bệnh của Thảo Đầu Lan Trung Nghê cảnh tinh bảo rằng nàng không còn sống được bao lâu nữa. Nếu không thể tìm nàng trong một thời gian ngắn thì cả cơ hội lần cuối cùng mà hai vợ chồng muốn gặp mặt cũng không còn luôn. Hắn suy nghĩ tới đây bàng hoàng, trở mình tuột xuống giường chạy ra ngoài cửa. Đôi mắt nhìn sân nhà là nơi mà mỗi ngày nàng đứng trong đợi bóng thuyền quay trở về. Hình như nụ cười ngọt ngào và tiếng kêu gọi thân mật vẫn còn ở trước mắt. Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn tới trước, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Thì ra chiếc thuyền đánh cá của mình được neo sát bờ hồ. Trong tình hình cũng lại là Châu lão gia kéo vào đó rồi. Trần Gia Lân nhủ thầm, mình có nên tiếp tục sống trở lại sinh nhai cũ ư? Thình lình ngay lúc này, có một tiếng kêu gọi khá thân mật vang tới. Tiểu ca, thần thánh nào đã đưa ngươi trở về đây vậy? Ây già, già này lò quýnh cả lên luôn. Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn về phía sau. Hắn đã y như một người cùng đường, thoạt vừa gặp lại thân nhân vậy. Chỉ thốt ra một tiếng lão gia thì cổ họng đã bị tắc nghẹn luôn. Châu lão gia bước tới khẽ vỗ lên vai của hắn cười toe toét rồi nói, tiểu ca à, ta thiếu điều chưa nổi điên lên mà thôi. Trần Gia Lân lấy tay áo lau nước mắt rồi nói, thưa lão gia, có việc gì chăng? Bé Ngọc Lân nó vẫn khỏe, thế thì việc gì đã xảy ra vậy? Tiểu nương tử trở về rồi, ta cứ lo sợ nàng lại bỏ đi. Trần Gia Lân thoạt nghe lão nói như thế, bất giác chàng run bắn người lên, đưa hai tay bấu chặt vào cổ tay của Châu lão gia, giọng xúc động mãnh liệt nói, à, nói sao? Ngọc Phương, nàng trở về rồi. Châu lão gia khẽ gật đầu nói, Quả thật là nàng đã về đây rồi, ngươi bình tĩnh lại một chút đi. Trần Gia Lân thất vọng run run nói, hiện giờ nàng ở đâu? Ở bên nhà ta nè, nàng về đây 3 hôm rồi, nàng luôn luôn ở bên cạnh với Ngọc Lân, chính nàng về dọn dẹp căn nhà này đó. Sao nàng lại? Thưa lão gia, nàng thế nào rồi? Ồ, vẫn khỏe nhưng hơi gầy một chút. Lòng của Trần Gia Lân đau như cát hỏi tiếp, nàng có nói gì không? Châu lão gia câu mày nói, nàng nói rằng trở về thăm Ngọc Lân. Nàng có nói tại sao nàng bỏ nhà ra đi không vậy? Châu lão gia khẽ gật đầu một cái rồi nói, có nói nhưng ta không hiểu gì hết. Nàng bảo rằng vì ngươi quá yêu thương nàng, nhưng nàng không thể mang bất hạnh đến cho ngươi. Nàng là người bạc mạng, nếu nàng không bỏ đi thì sẽ làm hỏng ngươi. Cuối cùng nàng nói rằng mục đích nàng muốn làm cho ngươi hận nàng, vì con người có thể sống trong nỗi căm hận. Ta chẳng hiểu ý nàng muốn cái gì thế nào hết, nhưng ta vẫn nhìn ra có lẽ nàng còn sẽ bỏ đi nữa. Còn ngươi thì chẳng biết đi đâu mất biệt, ta mãi lo quýnh cả lên. Bây giờ bỗng trông thấy ngươi trở về, quá thật cảm ơn trời Phật lắm. Trần Gia Lân cố đè nén cơn xúc động rồi nói, thưa lão gia, chúng ta đi ngay. Châu lão gia gật đầu nói, được, được, ta đã đi bằng chiếc thuyền của ngươi tới đây. Thế rồi hai người lên thuyền nhổ neo chạy về hướng đông nam. Trần Gia Lân dốc hết sức lực chèo thuyền, hắn chỉ muốn mau mau đến nơi thôi. Châu lão gia bật lửa mồi ống điếu, phì phà mấy hơi liền, ngước đầu nhả khói lên nền trời xanh rồi nói, tiểu ca ơi, nghe nói ngươi dùng ngư lan làm danh hiệu gây được tiếng vang ở chốn giang hồ, có phải vậy không? Trần Gia Lân thở phào một tiếng nói, cũng chỉ vì để tìm nàng thôi. Phải rồi, lão nhân gia, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Việc gì vậy? Có phải danh hiệu năm xưa của tiên sư là Nhất Kiếm Định Càn Khôn không? Châu lão gia thất kinh nói, ủa sao ngươi lại biết vậy? Trần Gia Lân thoạt nghe giọng điệu của lão biết rằng không còn sai rồi, hắn lại nói tiếp, chính Điên Ông trong Thiên Ngoại Tâm Ông đã nhìn ra kiếm pháp của tại hạ mà nhận ra như thế. Châu lão gia kêu ồ một tiếng rồi nói, tiểu ca, ngươi không được nhìn nhận, vì khi lệnh tiên sư còn sống đã căn dặn như thế. À, khi nhắc đến việc này thì khiến người thương tiếc, lệnh sư lúc còn tại thế là một nhân vật khẽ dậm chân là phong dân biến sắc ngay đó. Trần Gia Lân hấp tấp nói, lão gia có am hiểu sự tích của tiên sư lúc còn tại thế không? Châu lão gia lắc đầu nói, không hiểu chút nào cả, vì y chưa từng nói cho ta biết, ta chỉ nghe lỏm được tin đồn mà thôi. Lúc đó bổn phận ta còn nhỏ, đối với vị đại nhân vật này ta chẳng biết được bao nhiêu cả, chỉ biết lão danh chấn võ lâm mà thôi. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác đờ người ra tại chỗ. Trong tình hình, chẳng những nghi vấn ở trong bụng vẫn còn dấy đầy. Thế rồi chàng lại hỏi tiếp, thế lão gia và gia sư quen nhau trong trường hợp như thế nào vậy? Châu lão gia cảm khái thở dài nói, à, cố sự xảy ra cũng ngẫu nhiên thôi. Ta vẫn gia nhân trốn tránh thù nhân, nhưng quan gia hẹp lộ, lại gặp phải đối phương. Trong lúc thập tử nhất sinh lệnh sư xuất hiện, thù gia thoạt nghe đại danh của lệnh sư đã cả kinh bỏ chạy. Ngay sau khi được trò chuyện mới biết lệnh sư cũng đang tìm nơi ẩn cư. Còn vấn đề tại sao lão nhân gia người đang lừng danh thiên hạ như mặt trời giữa trưa lại bỗng nhiên ẩn tích thì ta không có biết mãi mai gì hết. Thế rồi hai chúng ta đến bờ hồ này đây để an thân lập mạng, sự việc là như thế đó. Trần Gia Lân lúc này chợt nghĩ ra một việc, lập tức thò tay vào túi áo lấy tín vật mà Châu lão gia đã biếu cho hắn lúc sắp rời khỏi nhà ra đi, nói, thưa lão gia, tiểu cầu này không cần dùng tới nữa, xin lão gia hãy thu hồi lại đi. Châu lão gia đưa tay cầm lấy tiểu cầu, bỗng trợn to hai mắt chỉ tay về phía trước rồi nói, ngươi xem kìa, trên bãi đá trước mặt hình như là một nữ nhân đó. Trần Gia Lân giận khởi nhãn lực nhìn theo hướng của Châu lão gia vừa chỉ, quả nhiên đúng là bóng lưng của một nữ nhân. Bãi đá này chính là chỗ Đào Ngọc Phương đã nhảy hồ tự tử cách đây 2 năm về trước. Hắn bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi nói: "Lão gia, chúng ta sang đó xem cái nào." Nói xong hắn cho thuyền chạy nhanh như gió. Hắn trông thấy nữ nhân nọ tung mình nhảy xuống hồ luôn. Kêu ùng một tiếng, đầu óc của Trần Gia Lân như trúng phải một cái búa tạ, mặt mày choáng váng xích nữa đã ngất xỉu. Hắn điên cuồng gào thét lên nói: "Mong rằng đó không phải là nàng, không phải là nàng, không phải." Mặt mày của Châu lão gia cũng biến sắc luôn. Con thuyền cập bến nhưng phải xoay một vòng mới vào bến được. Còn nước xoáy vùng này rất mạnh, dân đánh cá tay ngang không khi nào dám vào đây hết. Trần Gia Lân phi thân nhảy lên bãi đá. Thấy trên mặt tảng đá có dằn một tờ giấy có viết chữ trực giác báo với chàng rằng đã có chuyện không lành đã xảy ra. Hắn không còn chút can đảm đọc hàng chữ trên giấy ấy nữa. Toàn thân hắn run lẩy bẩy, không dừng rồi trái tim xích nữa đã nhảy ra ngoài. Châu lão gia giơ tay bóc mảnh giấy lên, rồi chợt lên tiếng nói: "Chính là tiểu nương tử." Mặt ngoài của Trần Gia Lân bỗng tối sầm xích nữa thì đã té ngửa trên bãi đá. Thế rồi Châu lão gia cầm mảnh giấy đọc từng chữ: "Lần ca, thiếp đi rồi, cứ hận thiếp đi. Đây là nơi trước thiếp đã đi tìm để giải thoát. Hôm nay thiếp lại trở về đây. Xin chàng khéo nuôi nấng ái nhi, chớ hoài niệm người bạc mệnh này nữa. Thiếp sẽ ở lại đây mãi mãi làm bạn với cảnh hồ bóng thuyền. Đồng thời mỗi ngày được nhìn thấy hai phụ tử của chàng quay thuyền trở về. Tâm nguyện duy nhất của thiếp là mong chàng sẽ tìm gặp được hạnh phúc khác." Ngọc Phương tuyệt bút. Trần Gia Lân gào thét một tiếng nhảy xuống hồ ngay. Châu lão gia lấy tay áo lau khô nước mắt, sau đó cởi áo ngoài ra, cũng theo sau nhảy xuống hồ. Một hồi lâu sau, cả hai người lần lượt kẻ trước người sau chòi lên mặt nước. Họ đưa mắt nhìn nhau một lượt, nghĩ giây lát rồi sau đó lại lặn xuống lần nữa. Họ chòi lên hợp xuống như vậy hơn cả canh giờ, nhưng chẳng vớt được cái gì cả. Thời gian kéo dài như thế không cần phải nói, cũng hết phương cứu chữa rồi. Thể lực của Châu lão gia thua kém Trần Gia Lân rất nhiều. Lão đã đuối sức, leo lên thuyền, dựa lưng vào cột buồm rồi cứ thở dốc luôn. Trần Gia Lân vẫn cứ tiếp tục lặn xuống nước mò mẫm mãi. Châu lão gia thừa lúc hắn ngóc đầu lên mặt nước, hít thở rồi la lớn một tiếng nói: "Này tiểu ca, hãy lên đây nghỉ ngơi giây lát đã." Trần Gia Lân chẳng thèm trả lời gì hết, lại hụp xuống nước luôn. Lần này lâu lắm hắn mới chịu chòi lên mặt nước. Châu lão gia trông thấy hắn bắt đầu đuối sức, bất giác ông ta hơn hải nói: "Tiểu ca à, như thế không có được đâu, ngươi phải lên thuyền nghỉ ngơi giây lát nào." Trần Gia Lân gào thét nói: "Lão gia, ta không lên nữa, ta phải ở lại với Ngọc Phương, còn tiểu Ngọc Lân thì trọng thác lão, vợ chồng ta có chết cũng sẽ cảm kích lão đại ân đại đức này hẹn kiếp sau đền đáp." Châu lão gia gầm hét một tiếng nói: "Người chớ hồ đồ như vậy." Dứt lời lão tung mình lao vào hướng của Trần Gia Lân vừa hụp xuống nước. Vì Trần Gia Lân đã kiệt sức không còn chút sức lực nào dùng dãy nữa, nên Châu lão gia đã lôi hắn lên thuyền một cách dễ dàng. Vì Châu lão gia sợ hắn tự tử, lập tức ẵm hắn chạy lên bờ đặt hắn nằm dài trên bãi đá. Trần Gia Lân cứ gào thét nói: "Lão gia, ngươi không nên lôi ta lên đây làm gì?" Châu lão gia căm phẫn gầm hét nói: "Này Gia Lân à, ngươi làm thế này thì tiểu nương tử có chết cũng không có nhắm mắt được cho mà coi. Hài nhi mất mẹ đã thảm thương lắm rồi, ngươi bảo nó mất cả cha nữa hay là sao?" Trần Gia Lân nghe nói mấy câu này, y như vừa bị sói phải một thùng nước lạnh vào đầu. Tức thì chàng tỉnh táo lại ngay. Thế nhưng cái đó đau khổ đến với hắn ngay. Trước kia hắn còn chút hy vọng cỏn con tìm gặp được nàng, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hắn ngồi dậy đưa mắt nhìn nước hồ đang chảy mạnh ở ngoài kia, ngẩn cả người ra tại chỗ. Châu lão gia ứa nước mắt nói: "Tiểu ca, bên dưới là một con nước xoáy ngầm, e rằng khó có thể tìm được thi hài rồi. Tất cả đều do số mạng, con người chẳng làm gì hơn được tiểu ca à. Ây chà, bọn Ngọc Lân đến kìa." Một chiếc thuyền buồm cập bến, có 4-5 người. vừa nam vừa nữ nhảy lên bờ. Châu lão gia từ trong tay con dâu ẵm Tiểu Ngọc Lân qua, hôn nó một cái rồi sau đó giao Ngọc Lân vào trong tay của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân lập tức ôm nó vào lòng. Thiên Tính phụ tử, Ngọc Lân vẫn còn nhớ hắn, ú ớ gọi khẽ một tiếng: "Cha, cha." Cặp mắt tròn xoe cứ đảo qua đảo lại chăm chú nhìn người nhà ra vẻ hoảng hốt. Trần Gia Lân vuốt ve mái tóc của Ái Nhi không nói gì hết, đồng thời cũng không còn khóc nữa. Tất cả mọi người có mặt tại đây thảy đều cúi đầu xuống hết. Một đám mây đen che khuất mặt trời, mặt hồ bỗng nhiên trở nên âm u tối hẳn. Hình như cả thương thiên cũng bất nhẫn trông thấy một màn nhân gia thảm kịch này. Cơn mộng hoàn toàn đã bị phá vỡ hết rồi. Trần Gia Lân và Châu lão gia ngồi trước sân căn nhà nhỏ, ngồi nói chuyện phím. Bọn con cái và con dâu của Châu lão gia thì ngồi ở bên cạnh đang bận chuyện khâu giá. Vài đứa trẻ đang chạy vòng vòng ở góc nhà chơi trò rước bắt. Châu lão gia vội tắt ống điếu, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tiểu ca, thời gian trôi qua thật là nhanh. Mới đây mà tiểu nương tử đã tạ thế hơn 2 năm rồi. Xem như Ngọc Lân vừa tròn 4 tuổi. Trong bụng ta có điều muốn nói với ngươi từ lâu." Tức thì trên mặt của Trần Gia Lân thoáng hiện nét đau khổ buồn bã nói. Châu lão gia có điều chi cứ nói. Châu lão gia cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: "Tiểu ca, người chớ hiểu lầm. Ngọc Lân sống với bọn này hợp lắm, đồng thời mấy vị tẩu tẩu của người cần nói như là con ruột vậy. Thế nhưng thằng bé này thông minh quá thể, ngày nào cũng la ó đòi mẹ. Cho nên, ý của ta muốn khuyên người lấy vợ kế để có một gia đình hoàn hảo. Người mãi lo sinh nhai thì chẳng có được. Hài nhi phụ tử cách ly trường kỳ như vậy cũng chẳng mấy tiện đâu." Trần Gia Lân đau khổ nói: "Lão gia, ta làm sao bây giờ?" Châu lão gia nói tiếp: "Ngươi còn nhớ gì chút của tiểu nương tử không? Nàng mong rằng ngươi tái được hạnh phúc, đây là tâm nguyện của nàng đó." Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Lão gia, trái tim của ta đã chết khô, còn hạnh phúc gì nữa?" Châu lão gia thở dài một tiếng nói: "Thế nhưng người phải lo nghĩ cho Ngọc Lân, nó chưa biết nó là cô nhi mà." Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ bừng lên nói: "Lão gia, nếu chẳng vì Ngọc Lân thì ta đã đi theo Ngọc Phương từ lâu rồi. Đời người đối với ta đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa." Cũng vào lúc này, một tiểu hài nhi khỏe mạnh chạy tới ngã vào lòng của Trần Gia Lân rồi nói: "Cha, rốt cuộc đến bao giờ thì mẹ con mới trở về vậy?" Trong lòng của Trần Gia Lân đau như cắt. Chàng gượng cười một tiếng rồi nói: "Tiểu bửu, mẹ con sắp về rồi đó." Tiểu nhi Ngọc Lân trề môi, lấy tay đấm vào ngực của Trần Gia Lân lia lịa rồi nói: "Cha cứ nói dối tiểu bửu mãi thôi. Tiểu bửu không có tin lời nói của cha nữa đâu. Hôm nay vẫn con đi tìm mẹ đi. Tiểu bửu khóc cho mà coi." Trong lòng của Trần Gia Lân co rút lia lịa, suýt nữa không kèm được dòng nước mắt phải chảy ra ngoài. Hắn giơ tay vuốt ve đỉnh đầu của thằng con yêu rồi nói: "Tiểu bửu ngoan nào, chỗ mẹ đi xa lắm con ơi." Ngọc Lân cứ lắc cái đầu nhỏ của nó rồi nói: "Không có chịu đâu, con cần mẹ. Cha, các dì nói rằng mẹ đẹp lắm, đẹp như nàng tiên vậy đó, ở trên trời á, có phải vậy không cha?" Tức thì Trần Gia Lân đã cứng họng không nói nên được lời nào hết. Châu lão gia nói giọng ôn tồn: "Này tiểu bố nè, ai đến chơi với các chị các anh đi." Trần Ngọc Lân đảo con ngươi đang lái một vòng rồi sau đó giọng của nó đũng nịu nói: "Châu ông cũng bên vực cha đánh lừa tiểu bố hay sao? Coi chừng tiểu bố nhổ hết râu của ông bây giờ đó." Châu lão gia cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Nghịch ngợm, cháu nhổ hết râu của ông thì ông không còn làm ông được nữa rồi. Hãy nghe cho kỹ đây, cháu còn nhỏ tuổi chưa đi đường xa được đâu. Cháu cứ ở nhà để một mình cha đi tìm mẹ." Ngọc Lân khẽ lắc đầu lia lịa rồi nói: "Không, Cháu đi không nổi thì cha cháu cõng cháu, bằng không thì đi thuyền khỏi phải đi bộ. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn đứa con ngây thơ hồn nhiên, quả thực chàng muốn khóc òa lên hết sức. Trong tiểu tâm ấu trĩ của nó vốn thì chẳng biết được sự thê lương của đời người. Ngọc Lân ngẩng mặt lên rồi nói: "Cha, con nói vậy có đúng không?" Trần Gia Lân lẳng lặng khẽ gật đầu một lượt, hắn cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào với Ái Nhi đây. Ngọc Lân không chịu bỏ qua rồi lại nói tiếp: "Cha, hôm nay con sẽ đi về với cha." Trần Gia Lân không làm gì hơn đành nói: "Tiểu bửu ngoan nào, hãy ngoan ngoãn ở lại với châu ông đi. Bây giờ cha sẽ đi tìm mẹ con ngay." Ngọc Lân trợn to cặp mắt rồi nói: "Thật chứ, cha không nói dối tiểu bửu chứ?" Trần Gia Lân nói giọng cứng rắn: "Không, cha quyết không có nói dối con đâu." Ngọc Lân hớn hở nói: "Thưa cha, mẹ có nhận ra tiểu bửu không vậy?" Trần Gia Lân nghe Ái Nhi nói như thế bất giác mũi lòng muốn ứa nước mắt rồi nói: "Đương nhiên phải nhận ra rồi, làm gì có chuyện mẹ mà không nhận ra con của mình chứ." Ngọc Lân nói: "Nhưng con thì chẳng còn nhớ mặt mày của mẹ ra thế nào nữa. Thưa cha, tại sao mẹ phải rời khỏi nhà vậy?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Mẹ con cần phải đến một nơi rất xa để giải quyết công việc." Ngọc Lân nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, đương nhiên nó không sao hiểu nổi việc này. Rồi cái đó nó lại nói tiếp: "Cha, chuyến này cha nhất định phải dẫn mẹ về nhà đó nha." Cõi lòng của Trần Gia Lân tan nát hết. Hắn miễn cưỡng gật đầu nói: "Tiểu bửu nè, cha sẽ cố gắng tìm mẹ về." Dứt lời nước mắt đã chảy ròng ròng xuống. Ngọc Lân thất thành nói: "Cha, cha là người lớn rồi sao lại còn khóc vậy?" Trần Gia Lân lấy tay áo lau nước mắt rồi nói: "Cha đâu có khóc, có con vật nhỏ gì bay vào mắt của cha mà thôi." Ngọc Lân đưa mắt chăm chú nhìn cha nó ngẩn người ra tại chỗ không nói gì hết. Châu lão gia thấy vậy vội bắt chuyện nói: "Tiểu bửu nè, hãy sang chơi với các chị các anh đi, để ông bàn chuyện với cha con một chút." Ngọc Lân cũng ngoan thật, nó đã vâng lời châu lão gia rồi đi ngay. Trần Gia Lân đưa ánh mắt nhìn vào lưng của Ái Nhi rồi cảm khái thở dài một tiếng. Châu lão gia lại đề cập đề tài cũ rồi nói: "Này tiểu ca, ngươi hãy suy nghĩ kỹ về điều của lão phu vừa đề nghị." Trần Gia Lân vẫn lẳng lặng không nói gì hết. Một hồi lâu sau châu lão gia lại lên tiếng nói: "Theo ta thì ngươi mãi như vậy cũng bớt tiện lắm." Trần Gia Lân trầm mặc một hồi lâu, sau đó cất tiếng nói não nề: "Châu lão gia, ngươi biết ta không thiết nghĩ gì hết." Châu lão gia lắc đầu nói: "Ngươi nói thế không có đúng đâu, ngươi phải lo nghĩ cho Ngọc Lân chứ." Trần Gia Lân lại đưa mắt liếc nhìn Ái Nhi Ngọc Lân đang đùa chơi với các vị các anh, tức là mấy đứa cháu của châu lão gia. Một hồi thật lâu Trần Gia Lân cảm khái thở dài một tiếng não nùng rồi nói: "Thưa lão gia, muốn tìm một kế thiếp tâm đầu ý hợp thật không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, quý thính giả thân mến, Tiên Kiếm Tàng Hồng phần thứ 15 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 16 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.